Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3695, Hồn Tông, Thiên Đình khoảng thời gian này cất giấu cũng từng bước phong phú đứng dậy. Vô địch đan cần thiết đan phương cố nhiên kinh thế, nhưng là Thiên Đình gốc gác không phải chuyện nhỏ, tại chỗ tập hợp non nửa, không ít lão binh cũng lấy ra một ít bảo dược. Liền như vậy dùng không tới mấy ngày, liền tập hợp hơn một nửa, còn lại đều so sánh hy thiếu. Hư không thiên tinh, loại này một loại cực kỳ quý giá tiên liêu, đan đế nói rằng, phải lấy được có thể không bình thường. Ngao luyện ra hư không tiên dịch, với thân thể người có rất lớn có ích. Đạo lăng suy nghĩ một hồi, hắn tự mình xuất phát, đi tới hư gia. Hư gia nên có loại bảo vật này. Bọn họ rốt cuộc nắm giữ hư không thiên bi. Hư gia quanh năm ở trong hư không phiêu lưu. Hư không loại hình chí bảo nên đều có. Long huyết cái này đối lập ở đơn giản một ít. Còn có cái gì so được với tiểu kim long trong cơ thể bảo huyết? Quý trọng nhất chừng 10 chủng cũng không tốt tìm. Thiên đình rất nhiều cường giả đi ra ngoài tìm kiếm những thứ đồ này. Vũ trụ cũng gây nên không nhỏ động tĩnh. Rốt cuộc việc quan hệ đạo thiên đế đời sau, hư gia toàn tộc chấn động. Không nghĩ tới đạo thiên đế tự mình đến rồi. Hiện tại hư thiên nhi đang bế quan, cảm ngộ đế cảnh. Hư gia đi ra mấy cái nguyên lão nghênh tiếp. Có hư không thiên tinh bộ tộc ta có, đạo thiên đế cần bao nhiêu? Không nhiều, chỉ cần 2 khối, đạo lăng cười nói, ta sẽ dùng bằng giá trị bảo vật cùng các ngươi trao đổi, đạo thiên đế cũng đừng chiết sát ta chờ. Đợi, cái gì trao đổi không trao đổi, này hư không thiên tinh đối ngoại giới tới nói quý trọng. Nhưng là ta hư gia thật là có không ít cất giấu, hư không tại chỗ lấy ra 5 khối đưa cho đạo lăng. Điều này làm cho đạo lăng một trận kinh ngạc. Hư gia cũng suy đoán ra đạo lăng mục đích. Hắn hiện tại có đời sau. Hiện tại tự mình đi tới hư gia. 8/10 là vì hắn đời sau. Bộ tộc ta có tiên dương thảo, nhưng là dược linh không đủ. Không biết đạo thiên đế có thể không dùng đến trên. Có một cái cổ tộc ông lão đuổi tới thiên đình. Thiên đình rất nhiều cường giả đi ra ngoài sưu tầm những thứ đồ này. Cũng không ngừng có tin tức truyền tới. Tức nhượng tại chỗ liền mở miệng. Coi như là cái cây non. Bản đại năng chỉ cần mấy tháng liền có thể nuôi dưỡng đứng dậy. Đan đế cũng không nghĩ tới. Tập hợp dược liệu sẽ nhanh như thế. Nửa tháng sau còn kém nguyên hồn quả hào không có tung tích. Đây là trọng yếu nhất. Nguyên hồn quả có thể lớn mạnh thần hồn. Hơn nữa dược tính ôn hòa, tạm thời không có hoàn mỹ thay thế chi vật. Đan đế cười khổ. Vật này phi thường hiếm thấy, giới tu luyện sợ là đều tuyệt tích. Chủ yếu là vật ấy không phải đặc biệt quý trọng, sợ là thu gom cường giả rất ít. Từng có nửa tháng, nguyên hồn quả tung tích vẫn không có. Buổi đấu giá cũng chưa từng xuất hiện. Đạo lăng có chút cuống lên, bởi vì làm lỡ thời gian càng lâu, vô địch đan công hiệu sẽ càng yếu. Hiện tại đan đế đã rèn luyện bảo dược, chỉ cần có nguyên hồn quả, đại cục đã định, hồn giới nên có. Lương vượng đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh. Nhưng là hồn giới những thế lực này đều đi tới khởi nguyên giới. Bang này con rùa đen rút đầu chạy thật là nhanh. Thập đại cổ giới bây giờ căn bản không dám ra đây, trốn ở khởi nguyên giới. Bởi vì khởi nguyên giới có một cái đáng sợ nữ nhân ở ngủ say. Đạo lăng hiện tại cũng cầm thập đại cổ giới bó tay toàn tập. Báo, một ngày này, thiên đình một đôi chiến binh đuổi tới. Đây là mở ra cấm địa sinh mệnh chiến binh. Truyền đến một tin tức, để đạo lăng nội tâm chấn động mạnh. Hồn Tông, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn không biết cái thế lực này, hẳn là cửu viện vũ trụ thời đại thế lực. Nghe tên hẳn là chủ tu nguyên thần tông môn. Nói không chắc thật sự có, nếu là chủ tu nguyên thần thế lực. Nói không chắc ở hồn tông di chỉ có thể tìm được nguyên hồn quả. Đạo Lăng lúc này lên đường rồi. Hiện tại hồn tông mở ra gặp phải cảnh khốn khó. Đâu đâu cũng có linh hồn sát trận. Thiên đình chết đi một ít binh mã. Đã không dám kéo dài thâm nhập. Hiện ra cấm địa sinh mệnh. Phảng phất xông vào một cái trong đạo trường thời thái cổ. Dày đặc sương mù, thiên địa. Tỏa ra từng trận thần hồn uy thế. Đạo thiên đế đến rồi. Sương mù bên trong. Một tôn hừng hực ngập trời nguyên thần ở thức tỉnh, nương theo một tấm vàng rực rỡ bảng danh sách, cùng ngày bắt đầu thức tỉnh thời khắc, mảnh này cổ xưa cấm địa sinh mệnh đều muốn nổ tung. Có phong thần bảng giúp đỡ, đại cục đã định, đan đế cũng dám đến áp trận, mang đến không ít nguyên thần bí bảo. Bất quá phong thần bảng uy năng thật đáng sợ. Lấy ra thời khắc nát tan đếm không hết thần hồn sát trận. Có thể mặc dù là như vậy, Đạo Lăng cũng tiêu tốn 3 ngày mới mở ra một con đường. Đi đến Hồn Tông, một cái cửu viện niên đại uy hiếp vũ trụ thế lực bá chủ. Đi tới trong này, thiên đình binh mã đều sững sờ. Đập vào mắt chính là một cái hồn hải, đen kịt như mực. Nhưng là tràn ngập vô tận hồn lực chi nguyên. Đây là đan đế mất khống chế. Vô giá báu vật, thiên nhiên hồn hải. Đây là nguyên thần một mạch chí cường bảo địa. Đạo Lăng đều thay đổi sắc mặt. Thứ này chỉ tồn tại ở nghe đồn bên trong. Loại này hồn hải trời sinh thai nghén hồn dịch. Đối với nguyên thần có to lớn có ích. Ghê gớm a, đan đế phi thường khiếp sợ. Loại này hồn hải đều có thể trợ giúp tu sĩ vượt cửa ải đại đế nguyên thần. Chính là chí cường tài nguyên. Hồn tông chính là chủ tu nguyên thần thánh thổ. Đếm không hết kho báu bị đào móc ra. Rực rỡ muôn màu nguyên thần bảo vật để Đạo Lăng run sợ. Thứ này đều quá hiếm thấy. Không nghĩ tới này hồn tông bên trong có nhiều như vậy bảo vật. Ầm ầm. Đan đế lật tung một ngọn núi lớn, ngọn núi bên trong tìm tới một tảng lớn màu tím hồn ngọc. Hắn cười to nói, tiên thiên hồn ngọc, rất tốt tiên liêu, có thể rèn đúc thành nguyên thần bí bảo. Trấn thủ nguyên thần, mặc dù là thai nhi đều có thể dùng tới, đây tuyệt đối là một cái thế lực bá chủ tông môn. Không nghĩ tới cái vùng cấm cổ này bên trong. Cất giấu nhiều như vậy bảo vật các tướng sĩ đều vô cùng hưng phấn. Hồn tông di chỉ phi thường mênh mông. Ở một ít trong điện phủ. Tìm tới mười mấy vạn bản nguyên thần điển tịch. Quang bí pháp đều có hơn vạn chủng. Đủ để bù đắp thiên đình nguyên thần bí kho báu. Đạo Lăng lo lắng sưu tầm nguyên hồn quả. Nghe tới một cái nào đó địa vực lan truyền hắn muốn tên. Đạo Lăng nội tâm run mạnh, lúc này đi tới, nhìn thấy hai cái vàng rực rỡ trái cây, Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, thật là đủ khó tìm, rốt cuộc tìm được, Đạo Lăng vô tâm đào móc hồn tông bảo tàng, cùng đan đế trở về, chuẩn bị luyện chế vô địch đan, bất quá trở lại thiên đình sau, Đạo Lăng có chút mặt hắc. Bởi vì Thiên Không Thành tổ chức một tràng buổi đấu giá. Đấu giá bảo vật là nguyên hồn quả, quá không chân chính. Nắm giữ nguyên hồn quả cường giả, khẳng định là muốn chờ Thiên Đế gấp không được thời điểm ở lấy ra đấu giá. Đây là cố định giá khởi điểm, quá đáng ghét. Chính là nguyên hồn quả ở quý trọng, cũng không đáng một cái đế binh. Chính là a. Quá đáng ghét, tìm tới người này là ai? Sống quả hắn, buổi đấu giá hộ vệ cũng sắc mặt âm trầm. Muốn tìm ra đến cùng là ai lấy ra? Nhưng là buổi đấu giá có buổi đấu giá quy củ. Nếu là tiết lộ ra ngoài là ai lấy ra, này buổi đấu giá cũng không tiếp tục mở được. Kết cục làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Theo nguyên hồn quả lấy ra đến đấu giá kết thúc, dĩ nhiên liền một cái tên là giá đều không có. Ha ha ha, ngốc hả? Mới vừa được tin tức Thiên Đình đã không cần đại dược. Ngốc hả? Có người cười vang. Khóc đi thôi. Lúc đó ngươi nếu là lấy ra, nói không chắc Thiên Đế còn biết cảm tạ ngươi. Nhìn một cái ngươi làm được chuyện ngu xuẩn, còn muốn cố định giá khởi điểm, còn muốn một cái đế binh. Lấy ra nguyên hồn quả cường giả kém chút phun máu, hai mắt vô thần, kém chút ngất đi. Buổi đấu giá trưởng lão đứng ra an ủi hắn, nói là cho ngươi một cái tôn chủ bảo vật, có thể giao dịch nguyên hồn quả. Vật này mặc dù nói đã tuyệt tích, nhưng là thật không tính được cái gì quý trọng. Bất quá có câu nói, vật lấy hiếm chưa quý, ngươi chẳng bằng bán cho ta một cái tôn chủ thần binh đã có thể. Đừng quá tham lam môn sơ. Người này cười khổ, chỉ có thể lấy ra. Lần này thiệt thòi vốn liếng. Ở khác một cái mật thất chờ đợi Thiên Đình cường giả tỏa nguyện lấy đi nguyên hồn quả. Tuy rằng hiện tại không cần, nhưng là nói không chắc Thiên Đế phu nhân lại có thứ hai thai. Trước tiên dự trữ đứng dậy lại nói, ngược lại trả giá lại không cao. Cuộc nháo kịch này liền như vậy kết thúc. Đan đế đã bắt đầu luyện chế chuẩn đế đan. Vì tăng cao đan dược cường độ, nó đem tự thân bảo mệnh đế khí lấy ra một phần. Điều này làm cho đạo lăng rất là cảm kích. Những năm này đan đế sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Lần này đạo kinh bọn họ bị thương nặng, nếu không có đan đế ngày càng không ngừng luyện chế đan dược, sợ là hiện tại đều không thể xuất quan. Vũ trụ lại một lần nữa rơi vào bình tĩnh. Nhưng là đạo lăng tâm có bất an, bởi vì hắn phát hiện vũ trụ từng bước suy yếu, so với hơn nửa năm trước hơi nhược rồi một ít. Tuy rằng bà người không cảm giác được, nhưng là hắn có thể rõ ràng chênh lệch đến vũ trụ biến hóa. Đạo lăng trầm mặc, ngóng nhìn vô tận chi hải. Vũ trụ khu vực biên giới cũng hơi nhược rồi một ít, hỗn độn tản đi không ít, lộ ra một ít nhân vật vĩ đại. Miệng mũi dâng trào cổ xưa hỗn độn khí lưu, một cái tiếp một cái, có thể nói một cái lại một cái cổ xưa vũ trụ đang vận chuyển. Gần đủ rồi. Trong hỗn độn, một tấm mơ hồ mặt người tỏa ra vô cùng uy nghiêm, đều muốn chống ra hỗn độn. Hắn lạnh nhạt mở miệng, thế hệ nhỏ có thể thử nghiệm vượt tới, tìm tới hắn tiên môn, đem mở ra, huyền hoàng đại thế giới tạo hóa tương lai, quyết không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Mani, đi thôi bọn nhỏ, các ngươi đều là chư thiên anh kiệt, nhất định phải thành công, mở ra huyền hoàng đại thế giới. Một ngày này bọn chúng ta đợi một cái dài lâu vũ trụ thời đại. Đi thôi. Trong hỗn độn không ngừng có tồn tại khủng bố buông lời, dặn bọn họ đời sau cũng chờ đợi bọn họ có thể tìm được tiên môn, mở ra một con đường để bọn họ vượt qua đến huyền hoàng đại thế giới. Xin nghe lão tổ pháp chỉ. 10 vị thế hệ tuổi trẻ anh kiệt gật đầu, xuất lĩnh một ít nô bộc. Bọn họ đều rất khủng bố, đặc biệt là trong đó một vị, quả thực có thể nói một tôn vũ trụ chi tử, tràn ngập ra khí thế giống như chư thiên đang phập phồng, mông lung vô cùng thiên uy. Dương Tuyền chắp hai tay sau lưng, trời sinh chí tôn khí, nhìn xuống hỗn độn có một loại chinh phục toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tâm thái lan tràn mà ra. Dương Tuyền càng ngày càng kinh thế, không thiệt thòi là nhanh nhảy vào 10 vị trí đầu chư thiên chí tôn. Hắn nhưng là vũ trụ chi tử, tương lai thành tựu lớn vô hạn. Dương Tuyển cũng coi như là nhân tài mới xuất hiện, không biết tương lai có thể không cùng áp sát tiên vô địch trong hỗn độn yên lặng một hồi. Những này nhân vật vĩ đại cũng không dám dễ dàng nghị luận. Mở miệng một người trẻ tuổi vội vã câm miệng. Đây là cấm kỵ, há có thể là hắn có thể ngôn luận. Vậy cũng là tiên tộc tiên vô địch, chói lọi chư thiên nhân vật vô địch. Dương Tuyền cùng tiên vô địch so sánh, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Ầm ầm ầm, Dương Tuyền toàn thể phát sáng, giống như thần như tiên, chảy xuôi chí tôn chiến lực, chống ra hỗn độn. Hai mắt của hắn vừa mở ra, tràn ngập kinh thiên động địa khủng bố gợn sóng, mạnh mẽ ngang qua vũ trụ biên giới, xông vào vô tận chi hải bên trong. Hắn mở ra một con đường, để tùy tùng hắn dò đường nhóm đầu tiên cường giả, bước vào vô tận chi hải. Hết chương.